Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 77, Dịch Thủy Thứ Tần. Cùng đi ra khỏi mật thất, quả nhiên, ngay ở Kim Cửu Linh cái nhà này chu vi, đã che kín lục phiến môn bộ khoái, Thiết Phi Hoa tự mình dẫn người đem nơi này vây nhốt. Vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình mọi người đi ra, trước tiên liền hướng Thẩm Thành Bình hỏi. Đại nhân, có phải là muốn trước đem Kim Cửu Linh bắt? Trước tiên không cần phải gấp. Kim bộ đầu muốn cùng ta tỉ thí một chút kiếm pháp. Vừa vặn ta cũng thật mở mang Kim bộ đầu công phu. Thẩm Thành Bình cười nói. Nhưng là đại nhân, người vết thương trên người. Chấm ngoặc kép, không sao. Thẩm Thành Bình giơ tay ngừng lại Thiết Phi Hoa lời kế tiếp. Bằng Kim Cửu Linh võ công, còn không đả thương được ta. Làm tối được bản thân tín nhiệm thuộc hạ. Thiết Phi Hoa cũng là lục phiến môn bên trong duy nhất biết Thẩm Thành Bình thương thế trên người. Chỉ ít cần nửa năm tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn chuyện này. Nàng lúc này nghe Thẩm Thành Bình muốn cùng Kim Cửu Linh luận võ. Khó tránh khỏi liền có một ít lo lắng. Người nhất định rất tò mò. Ta đến cùng có cái gì dựa dẫm dám cùng ngươi luận võ. Mặc dù là ngươi trên người bây giờ có thương tích. Có thể cũng không ai biết ngươi thương tổn được để làm sao. Nghiêm trọng đến mức nào? Kim Cửu Linh nói. Thẩm Thành Bình không nói gì. Kim Cửu Linh tiếp tục ngửa đầu nói. Ngươi cũng coi như là cẩn thận. Lúc trước Tử Cấm Chi Điên một trận chiến. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết hai người thua ở trên tay của ngươi. Từ ngày đó bắt đầu. Ngươi liền ở trong phủ dưỡng thương. Bên ngoài đồn đại nhốn nháo. Có nói võ công của ngươi hoàn toàn biến mất, lại có nói võ công của ngươi tổn thất lớn, cũng có suy đoán ngươi có lĩnh ngộ, võ công tiến nhanh, có thể nhưng từ không ai có thể có chuẩn xác. Ở lục phiến môn, ngươi bị thương cụ thể tình hình chỉ nói cho Thiết Phi Hoa một người. Mà Thiết Phi Hoa là một cái cơ cảnh người, nàng chưa từng có đàm luận quá thương thế của ngươi, có điều nàng nhưng sẽ không phòng bị chính mình nha hoàn. Mà nàng nha hoàn nhưng vụng về vô cùng. Ta có điều là lược thi tiểu kế. Liền từ nàng nơi đó bộ đến rồi nói. Vì lẽ đó ta có thể khẳng định. Hiện tại công lực của ngươi nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3/10. Nếu là đối mặt hoàn hảo trạng thái ngươi. Ta tự hỏi chỉ có một con đường chết. Có thể ngươi nếu là chỉ có không tới 3 thành công lực. Nhưng cũng không nhất định là ta đối thủ. Kim Cửu Linh ngươi xác thực là một người thông minh. Có điều ở trước mặt ta, rất nhiều tự cho là người thông minh cuối cùng đều chết rồi. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Kim Cửu Linh nói, ngươi không phải nói ta còn có dựa dẫm sao? Vậy ngươi đoán xem ta trộm lấy Ngọc Kỳ Lân thu hoạch lớn nhất là cái gì? Kim Cửu Linh nói, lẽ nào ngươi từ Ngọc Kỳ Lân bên trong được cái gì võ công tuyệt thế hay sao? Ha ha ha, không hổ là tổng bộ đầu. Không sai. Tổng bộ đầu biết kinh kha chứ? Đâm tần kinh kha, Thẩm Thành Bình gật gù. Gió vi vu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở về. Tham hăng hổ hề vào giao cung. Ngửa mặt lên trời suỵt khí hề thành bạch hồng. Kim Cửu Linh chậm rãi đọc lên này thủ tên truyền. Thiên cổ thơ tứ. Dịch thủy ca. Không sai. Dịch thủy ca. Trong truyền thuyết dịch thủy ca không chỉ là một ca khúc. Vẫn là một quyển kiếm phổ. Kiếm phổ bên trong ghi chép kiếm pháp là chiến quốc thời điểm kinh kha cùng các quốc gia kiếm khách. Cộng đồng luận bàn ghi chép kiếm thuật. Trăm ngàn năm qua thiên hạ vô số kiếm khách cũng nghĩ ra được này bản kiếm phổ. Nhưng truyền thuyết nó đã thất truyền đã lâu. Ngọc Kỳ Lân là thời kỳ chiến quốc nước Yến bảo vật. Sau đó nhiều lần lưu truyền đến vương gia trên tay. Mà cánh cửa kia tuyệt thế kiếm pháp liền tàng ở trong đó. Thẩm Thành Bình vừa nói, nhưng trong lòng nghĩ không nghĩ tới này nhưng là điện ảnh cùng hỗn hợp nội dung vở kịch đùng đùng. Chấm ngoặc kép, Kim Cửu Linh phồng lên trưởng nói rằng, không hổ là tiểu hầu gia, quả nhiên lợi hại, không sai, dịch thủy ca liền giấu ở Ngọc Kỳ Lân trong đó, hơn nữa bị ta cho học được. Như vậy à, vậy ta thì càng có hứng thú, thật muốn mở mang cái môn này tuyệt thế kiếm pháp. Thẩm Thành Bình cười nói, ta gặp thỏa mãn tổng bộ đầu cuối cùng nguyện vọng. Nói Kim Cửu Linh đem từ trong mật thất mang ra. Đến kiếm chậm rãi rút ra. Rất tốt. Để ta nhìn ngươi một chút học được dịch thủy ca bên trong mấy tầng kiếm thuật đi. Thẩm Thành Bình. Trên tay run lên. Trong tay bảo kiếm vỏ kiếm đã lạc qua một bên. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Cheng Kim Cửu Linh rút ra bảo kiếm. Hàn quang lẫm lẫm. Vừa nhìn liền biết là một thanh bảo kiếm. Một cái có thể cương có thể nhu nhuyễn kiếm. Dịch thủy ca là năm đó đâm tần đêm trước. Vô số kiếm khách hội tụ thảo luận mà thành kiếm phổ. Lúc đó những này kiếm khách nghĩ chính là làm sao ám sát tần vương. Trong đó chiêu thức đại thể đều là kỳ quỷ tàn nhẫn. Sát khí rất nặng kiếm pháp. Vừa ra tay liền để mọi người chung quanh trong lòng cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Kim Cửu Linh kiếm pháp lại nhanh như vậy. Ác như vậy, Kim Cửu Linh trong ngày thường vẫn ở giấu dốt. Hoặc là nói hắn bình thường biểu hiện ra võ công. Cũng đã có thể làm cho hắn ở lục phiến môn sông ra to lớn thanh danh. Nếu không có xuất thân của hắn, e sợ bộ thần vị trí hắn cũng không phải là không thể tranh một chuyến. Bây giờ, Kim Cửu Linh không còn biểu hiện bình bình thường thường, mà là phát huy ra toàn bộ thực lực. Vừa ra tay, chính là kinh diễm cực kỳ. Binh, đối mặt này nhanh chóng như lôi chiêu thức. Thẩm Thành Bình giơ tay lên bên trong bảo kiếm hướng về phía trước đâm một cái. Tốc độ này cũng không gặp nhanh bao nhiêu, càng không gặp bao nhiêu uy lực. Có thể Kim Cửu Linh nhưng một mực không thể không cấp tốc lùi lại. Thậm chí dưới chân bộ pháp đều có một ít tán loạn. Hảo kiếm pháp, Lục Tiểu Phượng không nhịn được thở dài nói. Hắn nói không chỉ có là Kim Cửu Linh kiếm pháp, càng là Thẩm Thành Bình kiếm pháp. Kim Cửu Linh kiếm pháp mau lẹ tàn nhẫn. Như vậy kiếm pháp, hắn cũng không chắc chắn chính mình linh tê nhất chỉ có thể đem kẹp lấy. Mà Thẩm Thành Bình kiếm pháp càng là vô cùng kỳ diệu. Tốc độ tuy rằng không nhanh, cũng đã nhìn thấu Kim Cửu Linh tất cả. Hiểu rõ Kim Cửu Linh kiếm chiêu. Đã sớm ở Kim Cửu Linh chiêu thức kẽ hở chỗ chờ. Bức Kim Cửu Linh không thể không nhanh chóng lùi lại. Không có nói tiếp. Thẩm Thành Bình vừa mới chiêu kiếm đó để Kim Cửu Linh rõ ràng. Đối thủ trước mắt đến cùng là đáng sợ dường nào. Lại ở hắn ra chiêu trong nháy mắt cũng đã nhìn thấu mình kiếm chiêu bên trong tất cả. Chính mình vừa mới phảng phất chính là tự mình sắp sửa hại hướng về kiếm của đối phương phong trên. Đánh tới, vù, Kim Cửu Linh lần thứ hai run tay một cái bên trong nhuyễn kiếm. Hóa ra đầy trời ánh kiếm. Phảng phất đột nhiên tỏa ra pháo hoa, hóa thành một mảnh lóng lánh quang ảnh, khiến người ta căn bản không thể nào nhận biết mũi kiếm đến cùng chỉ tới đâu. Chu Vi xem trận chiến lục phiến môn bộ khoái, công lực thiển một ít thậm chí đều có choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Leng keng, theo tiếng kim loại liên tiếp không ngừng vang lên, đã sớm luyện thành một đôi có thể nhìn thấu thiên hạ võ công chiêu thức Thẩm Thành Bình kiếm trong. Tay nhìn như tùy ý tả chỉ hữu điểm, hoàn toàn không thành chương pháp, nhưng một mực mỗi một lần đều điểm trúng Kim Cửu Linh kiếm trong tay mũi kiếm. Nhìn như lơ đãng vạch một cái, nhưng một mực đóng kín Kim Cửu Linh đón lấy liền chiêu. Để Kim Cửu Linh cảm giác được uất ức cực kỳ, có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cả người cảm giác khó chịu. Kiếm pháp thật là tốt kiếm pháp, người một thân công lực cũng rất tốt. Vừa ý tư quá tạp, kiếm pháp này xuất ra, liền khó tránh khỏi sơ hở trăm chỗ. Thẩm Thành Bình bình luận nói, mắt thấy đánh lâu không xong, Kim Cửu Linh biết mình chỉ có thể làm ra lần gắng sức cuối cùng. Tay phải cầm kiếm, tay trái thác kiếm, kiếm hoành ở trước mặt của hắn. Cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, trong mắt mang theo hẳn phải chết niềm tin. Sau đó đem mũi kiếm chỉ về Thẩm Thành Bình. Sau đó cả người hóa thành một đạo ảo ảnh chạy về phía Thẩm Thành Bình. Đây là dịch thủy ca bên trong mạnh nhất chiêu số đâm tần. Chiêu này vừa ra, chắc chắn phải chết. Có đi mà không có về. Càn khôn nghịch truyền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.